Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tiếng kêu thảm thiết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đã không có xe buýt thay đi bộ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể khổ bức lựa chọn đi bộ. Cũng may là dư lại này giai đoạn trình còn ở bọn họ tiếp thu phạm vi. Đi rồi một buổi tối, lại đi rồi một cái buổi sáng. Hạ Thiên Kỳ bọn họ rốt cục là tới xe buýt trung điểm trạm. Xe buýt trung điểm trạm nghe Lãnh Nguyệt nói là một cái gọi là Thông Bắc thôn. Trong thôn người không ít, đại khái có 1800 bách hộ nhân gia. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tiến vào Thông Bắc thôn thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Thông Bắc thôn chợ. Họp chợ chẳng những có Thông Bắc thôn người, còn có quanh thân mấy cái thôn, có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở tại trong thành mặt, cơ hồ không có gặp qua xếp thành Trường Long chợ. Trong lòng mặt lúc này trả thù là có chút ra ngoài du ngoạn cảm giác. Mỗi tháng số 1 cùng 20 hào, bốn phía thôn đều sẽ chạy tới nơi này họp chợ. Phía trước ta cùng sư phụ ở cùng một chỗ thời điểm, mỗi một lần có chợ chúng ta đều sẽ lại đây mua vài thứ. Người có thể ở chỗ này mua điểm nhi quả táo. Nếu là mua không đủ nói, tương lai mấy ngày ngươi sợ là liền phải đói bụng. Lãnh Nguyệt nhìn chính vẻ mặt hứng thú khắp nơi, đánh giá Hạ Thiên Kỳ, không khỏi gọi lại hắn, chỉ vào cách đó không xa hoa quả quầy hàng nói, khó được cùng ngươi ra tới một hồi, chẳng lẽ liền bữa cơm đều không cung sao? Mặc dù không cần Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cũng biết cấp chính mình chuẩn bị chút ăn. Rốt cuộc sớm tại xe buýt thượng thời điểm, hành lý trong bao quả táo cũng đã mau bị hắn ăn sạch. Hắn đang lo không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Trước mắt gặp tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc. Chợ người đến người đi, thật náo nhiệt. Hạ Thiên Kỳ chạy tới hoa quả quán bên kia đi dạo, phát hiện không ít hắn có thể ăn đồ vật. Cái gì dâu tây, hồng quả táo, cà chua, anh đào từ từ. Hạ Thiên Kỳ mỗi một loại đều phải rất nhiều. Đặc biệt là quả táo hắn mua nhiều nhất, trực tiếp lộng một đại túi. Nguyên bản khô quắt hành lý bao lần thứ hai cổ lên, Hạ Thiên Kỳ trên tay dẫn theo hai cái đại túi, tâm tình lại dần dần hảo lên. Giải quyết xong rồi hắn bên này vấn đề, Hạ Thiên Kỳ liền bồi Lãnh Nguyệt tìm cái ăn vặt quán ngồi xuống ăn điểm nhi đồ vật. Bắt lấy một phen có chút toan anh đào bỏ vào trong miệng. Hạ Thiên Kỳ một bên nhấm nuốt, một bên đối đang ở ăn mì Lãnh Nguyệt nói. Sinh hoạt ở thôn nhỏ cũng khá tốt, so ở trong thành thị sinh hoạt có bầu không khí nhiều. Có chợ thời điểm đi dạo chợ, tràn ngập hương thổ phong tình. Hạ Thiên Kỳ rất là cảm khái nói xong, thấy Lãnh Nguyệt không có phản ứng chính mình, liền lại hỏi, chúng ta là làm sao bây giờ? Là ở trong thôn nghỉ ngơi lại đi. Vẫn là cơm nước xong liền tiếp tục lên đường. Khoảng cách ngươi nơi đó còn có bao nhiêu lâu lộ trình? Trong thôn nhưng không có khách sạn. Chúng ta không hề nơi này qua đêm. Cơm nước xong liền tiếp tục lên đường. Đại khái lại đi thượng ban ngày hẳn là có thể tới rồi. Lãnh Nguyệt cuối cùng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, nhưng cái này trả lời lại nhiều ít làm hắn có chút thất vọng. Bởi vì hắn trong lòng mặt là tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lại đi. Chờ Lãnh Nguyệt ăn xong rồi cơm, hai người liền lại lần nữa mở ra hành trình. Xuyên qua Thông Bắc thôn bước lên một cái vào núi đường nhỏ. Đường núi tuy rằng gập ghềnh, hơn nữa có chút hẹp hòi, nhưng so với bọn họ đi Hồ Lô thôn khi đi được cái kia đường núi lại không biết muốn hảo tẩu nhiều ít. Trong núi cây cối rất nhiều. Mà làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn họ một đường đi tới lại không có nhìn đến nhiều ít chặt cây dấu vết. Điểm này theo Lãnh Nguyệt nói, là bởi vì Thông Bắc thôn người đều biết nếu quá liều chặt cây cây cối, gặp được mưa to thời tiết, rất có thể sẽ dẫn phát đất đá trôi. Mà Thông Bắc thôn liền đưa lưng về phía dưới chân núi. Một khi phát sinh đất đá trôi như vậy nhất chịu lan đến đó là thôn. Cho nên trong thôn có mệnh lệnh rõ ràng cấm lên núi phạt thụ. Mà thôn dân ngày thường dùng củi lửa, đều là nhập thu khi từ địa lý nhặt về tới rơm cán, cùng với một ít trà cây tử. dùng làm nhóm lửa nấu cơm là dư giả. Này thông Bắc thôn nhìn rất lạc hậu, không nghĩ tới quan niệm còn rất vượt mức quy định. Điểm này tuyệt đại đa số người thành phố đều làm không được. Nghe xong Lãnh Nguyệt thuyết minh sau, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cảm khái một câu. Trong thôn dân phong thực thuần phác, sư phụ ta còn ở thời điểm, cũng có mang theo ta cùng với trong thôn người đi lại. Lãnh Nguyệt trong ánh mắt có chứa chút hối ức, hiển nhiên là giờ này khắc này lại nghĩ tới hắn sư phụ. Người sư phụ đối với ngươi nghiêm khắc sao? Hạ Thiên Kỳ phía trước rất ít hỏi cập Lãnh Nguyệt sư phụ sự tình. Sợ Lãnh Nguyệt làm lơ hắn là một phương diện, càng nhiều còn lại là không nghĩ làm Lãnh Nguyệt trở nên thương cảm. Nhưng là lần này bọn họ cùng nhau trở về tế bái, Lãnh Nguyệt sẽ tưởng niệm hắn sư phụ cũng là không thể tránh khỏi. Cho nên hắn cũng liền không như vậy nhiều băn khoăn. Lãnh Nguyệt lần này đảo cũng cho hắn mặt mũi, lắc lắc đầu nói, sư phụ tuy rằng ít khi nói cười, nhưng lại không phải một cái thực nghiêm khắc người. Chỉ là ở ta học tập thuật pháp thời điểm, hắn ngẫu nhiên sẽ ở bên người đốc xúc vài câu. Trách không được ngươi như vậy trầm mặc ít lời. Nguyên lai sư phụ ngươi cũng là loại người này. Thật đúng là không phải người một nhà tiến một nhà môn. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, thấy Lãnh Nguyệt đang có một loại muốn giết người ánh mắt nhìn chính mình, hắn liền vội nói sang chuyện khác nói, sư phụ ngươi là Minh Phủ giám đốc cấp bậc nhân vật. Theo lý thuyết ở thuật pháp thượng hẳn là rất mạnh mới đúng. Nhưng ngươi cùng hắn học lâu như vậy, vì cái gì còn chưa tới đạt hắn trình tự? Sư phụ dạy cho ta đều là nhất cơ sở thuật pháp. Bởi vì có chút thuật pháp cũng không phải người thường có thể nắm giữ. Chỉ có gia nhập Minh Phủ nhân tài có thể đạt được. Ta cùng sư phụ tuy rằng ở tại đạo quan, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không phải đạo sĩ. Là bởi vì nơi này đạo quan không có người trụ, cho nên sư phụ ta ở ngẫu nhiên phát hiện sau, mới dọn dẹp một chút dọn tiến vào. Hắn là một cái thích an tĩnh người, chán ghét thành thị ồn ào náo động. Xem ra ngươi cùng sư phụ ngươi thật đúng là rất giống. Bất quá nơi này cũng xác thật khá tốt, có loại trở về tự nhiên cảm giác. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không cấm nhớ tới Sở Mộng Kỳ từng đối hắn đề cập một kiện. Sư phụ ngươi muốn cho ngươi gia nhập Minh Phủ sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, Lãnh Nguyệt trên mặt tức khắc toát ra áy náy. Đảo cũng không có lảng tránh, lắc lắc đầu nói, sư phụ đi thời điểm ta liền ở hắn bên người. Hắn lúc ấy có không ngừng một lần đối ta nói, nhất định không cần gia nhập Minh Phủ, nhất định không cần nghĩ vì hắn báo thù. Nhưng là, ta lại không có nghe lời hắn, vi phạm hắn ý nguyện. Lãnh Nguyệt sau khi nói xong cảm xúc trở nên hạ xuống lên. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình lại hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Hắn há miệng thở dốc bổn còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng, miễn cho lại trong lúc vô ý thương tới rồi Lãnh Nguyệt. Hai người đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, trong lúc có thể nói vẫn luôn ở mã bất đình để lên đường. Cho nên vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Hạ Thiên Kỳ, tại thân thể thượng đều có chút mỏi mệt, dừng lại nghỉ ngơi một lát lại đi đi. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại như vậy vội vội vàng vàng lên đường, hô đi ở phía trước Lãnh Nguyệt một tiếng. Lãnh Nguyệt quay đầu thấy Hạ Thiên Kỳ đã tìm khối đại thạch đầu ngồi ở mặt trên. Hắn cũng tượng trưng tính gật gật đầu, cũng dựa vào một thân cây thượng nghỉ ngơi lên. Chỉ là bọn hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền nghe được hét thảm một tiếng đột ngột từ trước mặt truyền tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.